Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, gió nổi lên thanh bình chi mạt. Tân Bình mí mắt chớp xuống, sâu kín thở dài một hơi, công tác, đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Âm Quỳ là chủ công bộ hạ cũ, trung tâm không ngại. Nhưng hắn năng lực không đủ, không phải Tôn Sách đối thủ. Lưu Diêu sự tình đã để ngươi khó chịu, chỉ bất quá hắn là phu nhân họ hàng thân thuộc. Cầm hắn nói sự tình, chủ công trên mặt không ánh sáng, cho nên không ai dám nói cái gì. Nếu như Âm Quỳ lại thất bại, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tân Bình liếc Quách Đồ liếc một chút, ngươi đừng quên. Quách gia thế nhưng là ngươi con. Quách Đồ sắc mặt hòa hoãn chút, tựa ở xe trên vách, giơ tay lên, gãi gãi có chút gấp tóc mai. Bởi vì thường thường muốn cùng Viên Thiệu gặp mặt, hắn đặc biệt chú ý chính mình dung mạo, không cho có một tia sơ sẩy. Tóc đều sẽ đâm đến so sánh gấp, da đầu kéo tới đau. Quách gia tới qua Nghiệp Thành, cử chỉ ngả ngớn. Chủ công không thích hắn, bỏ đi không dùng, hắn đi ném Tôn Sách cũng rất bình thường. Những người tuổi trẻ này a, cũng là lòng quá gấp, luôn muốn một gặp tri âm, liền có thể đăng đường nhập thất. Vì khách quý, những sách kia bên trong cố sự, bọn họ đều coi là thật. Quách gia như thế, Tuân Du cũng dạng này, thật là khiến người ta không hiểu, không phải sao? Hết lần này tới lần khác hai người này cũng đều bị Tôn Sách dùng. Tôn thị xuất thân thấp hèn, không được giới trí thức ủng hộ, có thể có người ném hắn, hắn đương nhiên phải dùng. Không chỉ có phải dùng, mà lại muốn trọng dụng, bằng không còn có ai ném hắn. Này Yến Chiêu Vương ngàn vàng cầu xương ngựa chi nghĩa. Quách Đồ im lặng cười rộ lên, ánh mắt khinh thường. Người nhìn hắn dùng đều là dạng gì người? Trừ Chu Du bên ngoài, có cái nào là thế gia con cháu? Lại có mấy cái là tài đức vẹn toàn người? Tân Bình có chút xem thường, nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh. Viên gia tứ thế tam công, dòng dõi thiên hạ đệ nhất. Quách gia tuy nhiên lấy pháp lệnh gia truyền, nhưng cũng là trên trăm năm thế gia. Từ trước đến nay lấy môn hộ tự trọng. Trong mắt bọn hắn, Tôn Sách sử dụng những người kia không phải nhà nghèo cũng là vùng xa người. Căn bản bất nhập lưu, thế nhưng là bọn họ lại quên. Chính là Tôn Sách dạng này hàn môn tử đệ tại thời gian 2-3 năm bên trong cấp tốc quật khởi. Thành Viên Thiệu họa trong lòng, gặp Tân Bình không có hứng thú gì. Quách Đồ lại nói, trọng trì, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi Nghiệp Thành? Tân Bình tâm lý giật mình, vô ý thức đứng thân mà lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Quách Đồ duỗi tay đè chặt hắn, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, người suy nghĩ một chút Tuân Kham. Tân Bình buông lỏng một hơi, một lần nữa tựa ở xe trên vách, ngửa đầu, suy tư một lát, người là để cho ta giống như Tuân Kham đi ra ngoài lánh nạn. Quách Đồ gật gật đầu. Đi chỗ nào? Ta có hai cái đề nghị. Đi trường hoặc là đi dự trương. Tân Bình suy tư một lát. Ta muốn đi Ích Châu. Được không? Có thể. Bất quá ngươi muốn trước đi Trường An. Đến Trường An về sau. Tùy tiện ngươi đi đâu vậy đều có thể. Quách Đồ đón đến. Lại nói. Ngươi muốn đi Ích Châu. Là muốn vì Tào Tháo tham mưu sao? Không biết. Nếu có cơ hội, làm thủ lệnh cũng được a. Dù sao cũng so ổ ở chỗ này tốt. Được, cái kia cứ như vậy định. Ta tìm cơ hội hướng chủ công góp lời. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước. Ngươi người nhà nhất định phải lưu tại Nghiệp Thành. Không thể động, Tân Bình gật gật đầu. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Người nhà lưu tại Nghiệp Thành. Hắn trên danh nghĩa vẫn là Viên Thiệu chư hầu. Tương lai Viên Thiệu được thiên hạ, hắn nhiều nhất không phải trọng thần, lại sẽ không trở thành muốn thanh tẩy địch nhân. Nếu như Viên thị thiên hạ không có ở Viên Thiệu tay bên trong thành lập, có Tân Bì tại Viên Đàm bên người, Dương Địch Tân thị còn có một cơ hội. Đa tạ công tác, ngươi nói gì vậy? Quách Đồ cũng tựa ở xe trên vách, trong chốc lát ánh mắt có chút mê mang, ngay sau đó lại thay đổi thần thái sáng láng. Hương đảng ở giữa vốn là cái kia chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại ngươi có phiền phức, ta giúp ngươi một chút. Tương lai ta có phiền phức, chẳng lẽ ngươi sẽ còn không giúp ta? Trọng Trì, ngươi vốn là người thông minh, thì là có chút cố chấp. Quá tải đến, ra đi vòng vòng có lẽ liền muốn thông. Cái gì thời điểm muốn về đến, cho ta đưa cái tin, ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tân Bình cười cười, lần nữa hướng Quách Đồ thăm hỏi. Trương Mạc chắp tay sau lưng, chậm rãi theo đường sau đi tới, nhìn lấy đường trước vịn trượng mà đứng Hà Ngung, bỗng nhiên cái mũi chua chua, có chút không nói ra thương cảm. Lúc này mới thời gian mấy năm, năm đó hào khí vượt mây Hà Bá Cầu thì tóc trắng xóa, gầy đến giống trong tay mộc trượng. Đã là tháng 2 hạ tuần, hắn chả mặc lấy thật dày quần áo mùa đông, nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy không thắng xuân lạnh. Trương Mạc dùng tay áo lau lau khóe mắt, hắn bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Hà Ngung, cười nói, Bá Cầu, ngươi làm sao gây thành dạng này? Hà Ngung chậm rãi xoay người, thon gầy trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, mạnh chắc. Ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì gầy như vậy a? Trương Mạc lúng túng không thôi, vội vàng nhìn trái phải mà nói hắn, mời Hà Ngung lên đường vào chỗ, lại phái người dâng lên rượu và đồ nhắm. Hà Ngung ngồi lẳng lặng, nhìn lấy Trương Mạc bận rộn, các loại Trương Mạc toàn làm xong, một lần nữa an tĩnh nhìn lấy hắn, mới nói tiếp, Trọng Trác ở đâu? Lão bằng hữu đến, cũng không chịu gặp một lần. Sao dám, sao dám? Trọng Trác không tại Trần Lưu, tại Tương ấp. Hà Ngung chậm rãi gật đầu, có bao nhiêu người? Ta nghe nói ngươi cùng Tôn Sách quan hệ không tệ, dùng Trần Lưu cỏ lam cùng Nhiễm Cám đổi không ít hơn các loại quân giới. Lúc này cũng là thực lực mạnh mẽ một phương chư hầu. Trương Mạc ngượng ngùng nhìn lấy Hà Ngung, duỗi tay vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt có chút không vui, Bá Cầu, ta đây cũng là không thể làm gì. Ta huynh đệ không có cái gì tài năng, vốn là chỉ muốn đi theo Minh quân, sớm ngày Thái Bình, ai có thể nghĩ xử sự sơ suất, vì Minh quân kiêng kỵ, không thể không ra hạ sách này. Hà Ngung giơ tay lên, ra hiệu Trương Mạc không cần nói, ta không phải Viên bản sơ thuyết khách, cũng không có ý chỉ trích ngươi cái gì, lần này tới là xin ngươi giúp một tay. Tôn thị cha con khí thế hung hung, Hiển Tư tuy nhiên toàn lực ứng phó, vẫn là khó làm mũi nhọn, ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt mũi, giúp hắn một tay. Trương Mạc sững sờ, ngươi, theo Xương ấp đến, ta năm trước liền đến Xương ấp, chỉ là không mặt mũi nào gặp bạn cũ, lúc này mới một mực không có tới Trần Lưu. Trương Mạc cười, hắn còn tưởng rằng Hà Ngung là vì Viên Thiệu làm thuyết khách. Nguyên lai hắn là theo Xương ấp đến. Thay lời khác, hắn đã đoạn tuyệt với Viên Thiệu, ngược lại trông đỡ Viên Đàm. Viên Thiệu, Viên Đàm nhìn như cha con hòa thuận, thế nhưng là hắn biết rõ, bọn họ lòng có khúc mắc, trừ phi Viên Thiệu chính miệng tuyên bố Viên Đàm là người thừa kế. Nếu không là rất khó tiêu trừ. Đã như vậy, cái kia Hà Ngung cũng không phải là Viên Thiệu người. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Xuất binh uy hiếp Tuy Dương, bức Tôn Sách lui binh. Lữ Phạm đã xuất bộ đến Đan Phụ kéo một cái. Tuy Dương trống rỗng, ngươi chỉ phải bày ra xuất binh tư thế. Lữ Phạm lùi lại, Xương ấp chi vây liền giải một nửa. Trương Mạc hơi suy tư, dùng sức chút gật đầu, Bá Cầu yên tâm. Ta lập tức phái người thông báo Trọng Trác, để hắn xuất binh công kích Tuy Dương. Hà Ngung vuốt vuốt chòm râu cười, đa tạ mạnh Trác. Bất quá ngươi phải nhắc nhở Trọng Trác, cẩn thận Tôn Sách kỵ binh. Tôn Sách có hơn ngàn kỵ binh, am hiểu đánh bất ngờ, ngàn vạn không thể bị hắn nắm lấy cơ hội. Trương Mạc không ngớt lời đáp ứng, lại nhiệt tình mời Hà Ngung tại Trần Lưu ở một thời gian ngắn. Hà Ngung cũng không chối từ, có điều hắn muốn trước đi xem một chút Đinh Phu Nhân. Tào Ngang ở tiền tuyến tác chiến, Đinh Phu Nhân một mực lưu tại Ung Khâu. Trước khi đến, Tào Ngang sai người đưa tin, mời hắn đi xem một chút người nhà. Trương Mạc nghe xong, cười nói, tử tu nhân hiếu, ta là biết, có điều hắn làm như vậy có thể là đối ta không tín nhiệm a. Chẳng lẽ ta Trương Mạnh Trác thân là thái thú, danh liệt bát chủ, còn chiếu cố không tốt Mạnh Đức người nhà. Nói quá lời, nói quá lời. Hà Ngung cũng cười, cùng hậu bối tính toán những thứ này. Cũng là ngươi không phải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN